Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 802. Chương 802: Nở rộ tại núi tuyết chi đỉnh Bạch Liên Hoa. 2. Ngày kế tiếp, mặt trời mới lên, Ngải Khương a hét lên một tiếng, từ trên giường bỗng nhiên ngồi dậy. Khi nàng nhìn thấy mình đỏ thân lóa thể bộ dáng về sau, nàng đáy mắt đỏ lên, lập tức rơi xuống nước mắt. Tiếng thét chói tai của nàng hết sức vang dội, đánh thức bên cạnh Orelop. Orelop đầu tiên là một mặt mờ mịt nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh, sau đó liền nhìn xem Ngải Khương không hiểu hỏi một câu: thế nào? Ngải Khương không nói chuyện, càng khóc dữ dội hơn, nhưng nàng lại lặng lẽ đem chăn hướng xuống lôi kéo, lộ ra mình một thân vết tích. Orelop nháy mắt minh bạch: ta buổi tối hôm qua đối ngươi. Orelop chưa nói xong, liền thấy trên giường đơn có một vòng đỏ, sau đó hắn liền mở to hai mắt: ngươi là lần đầu tiên? Ngải Khương oa một tiếng gào khóc lên, tựa như rất bất lực. Ta nên làm cái gì? Ta về sau còn thế nào tìm bạn trai? Ta một người bạn trai cũng không có chứ. Ô, ta. Cùng lúc đó, cách xa nhau hơn 100 cây số thành Bắc Kinh bên trong Tứ Quý khách sạn lầu 2 quán cà phê cổng, mặc một thân màu trắng tây trang lâm trần, ôm một cái bản bút ký, không thèm đếm xỉa đến phục vụ viên nhiệt tình chiêu đãi. Hùng hùng hổ hổ vọt thẳng tiến quán cà phê, sau đó chuyển đầu nhìn một vòng, liền hướng về phía ngồi tại cửa sổ sát đất trước Hạ Vãn An thẳng đến mà đi. Huyền Huyền, lâm trần bên ngoài đều là hô Hạ Vãn An, Huyền Huyền. Hắn bổ nhào qua về sau, cũng không đợi Hạ Vãn An để ý chính mình, an vị tại Hạ Vãn An bên người, đem bản bút ký bày ở trước mặt hai người, ấn nút mở máy. Huyền Huyền, ta cho ngươi xem, quả thực là quá đặc sắc. Hạ Vãn An không để ý lâm trần, nhìn mình chằm chằm màn hình điện thoại di động, tiếp tục một lòng một ý đấu địa chủ. Mở máy, mau đến xem hảo hí. Lâm trần thấy bên người nữ hài căn bản không để ý tới mình, liền quay đầu nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, sau đó thấy được nàng thế mà đem có thể thắng bài đánh thành triệt để thua, nhịn không được trợn trắng mắt nhả rãnh lên tiếng: người kỹ thuật này, món ăn cay con mắt. Hạ Vãn An dương mắt, nhẹ nhàng nhìn lướt qua Lâm Trần. Lâm Trần lập tức chuyển chuyện, đem màn ảnh máy vi tính lập tức dơ lên Hạ Vãn An trước mặt. Ây, Huyền Huyền, nhìn nơi này. Trong máy vi tính hình tượng thành công hấp dẫn Hạ Vãn An lực chú ý, đã nhìn qua 10 lần Lâm Trần, say sưa ngon lành bồi tiếp Hạ Vãn An tiếp tục xem một lần. Vừa nhìn còn bên cạnh điên cuồng phát ra giọng nói mưa đạn: móa, cái này thao tác thật tao a. Nói chật chân liền quay tổn thương chân. Hoa, cái này ra vẻ thận trọng bộ dáng, quả thực chính là một đóa nở rộ tại núi tuyết chi đỉnh Bạch Liên Hoa a. Ếch, ngươi thấy không có. Nàng hạ dược, tiến gian phòng. Sau đó hình tượng có chút không thích hợp thiếu nhi. Lâm Trần một mặt thẹn thùng yên tĩnh trở lại. Lâm Trần trầm mặc, khiến cho Hạ Vãn An quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó khi nhìn đến hắn không có ý tứ về sau, Hạ Vãn An nghĩ đến hắn vừa mới nói mình đấu địa chủ món ăn cay con mát, liền học hắn vừa mới dáng vẻ, cũng đi theo bắt đầu phát khởi giọng nói mưa đạn. A, nữ nhân này ngực có chút ít nha. Hoa, nữ nhân này chủ động thoát cái này thu phá lạn y phục. Lâm Trần đỏ mặt lợi hại hơn, hắn giơ tay lên bưng kín lỗ tai của mình, hết sức chuyên chú thưởng thức tiểu thị Tần Hạ Vãn An. Tiến đến Lâm Trần bên tai tiếp tục nói: a, giải khai cái thứ nhất cúc áo. Nhưng vào lúc này, có một thân ảnh màu đen từ trước bàn của nàng trải qua.